Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 226, Giáng sinh vui vẻ, chia tay vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao phải nói thật xin lỗi với tôi? Em làm chuyện có lỗi với tôi lúc nào? Là tôi có lỗi với em, tất cả đều là tôi xứng đáng không phải sao? Là em đang trừng phạt tôi biết. Không phải, Ninh tiên sinh. Chỉ là tôi muốn nói, con người chỉ có thể sống một lần. Cho dù như thế nào, giết người cũng không phải chuyện tốt. Nhưng hôm nay không phải em giết bọn họ sao? Tôi giết bọn họ, là bởi vì muốn cứu mạng chúng ta. Nhưng tôi không thể vô duyên vô cớ mà giết người. Cho dù đối phương là anh cũng giống vậy. Đương nhiên tôi từng rất hận anh, nhưng cũng đã qua rồi. Lâm Lộc đứng lên, cậu không muốn tiếp tục ngu ngốc nữa. Tất cả đều không hề có ý nghĩa. Cậu cảm thấy tim đập thong thả lại nặng nề, mỗi một tiếng đều rành mạch. Lâm Lộc móc chiếc nhẫn từ trong túi ra, nắm ở trong tay. Vốn dĩ cậu muốn trực tiếp vứt trên mặt đất, nhưng chuyện tới trước mắt lại thay đổi ý định. Có chuyện vẫn là nói rõ ràng đi. Đến nỗi Ninh Chí Viễn có thể nghe rõ hay không, vậy đó chỉ là chuyện của hắn. Ninh tiên sinh, anh có cảm thấy mấy ngày nay ở trong hang động thật giống như nằm mơ không? Tránh ở trong hang động này, thật giống như ngăn cách chúng ta với thế giới bên ngoài, cũng ngăn cách với tương lai. Mấy ngày này, cũng chỉ nghĩ sống sót như thế nào, làm sao để không bị giết chết. Mỗi ngày phải ăn cái gì, muốn uống nước, buồn ngủ, còn phải đừng để bị phát hiện. Lúc trước tất cả còn tốt, bên ngoài cũng tốt, khoảng cách giữa chúng ta xa như vậy. Nhưng cũng không liên quan, trước mắt chúng ta cũng chỉ có hang động, tưởng tượng như vậy, sự tình lại đơn giản hơn rất nhiều. Ninh Chí Viễn theo giọng của cậu đã dần dần ngẩng đầu lên. Đôi mắt hắn sưng to, nhưng trên mặt không có nước mắt. Hắn duỗi tay ra sờ túi, lại phát hiện đã hút hết thuốc rồi. Hắn liền buông tay, lăng lăng nhìn Lâm Lộc. Lâm Lộc cười cười với Ninh Chí Viễn. Ninh Chí Viễn nhìn Lâm Lộc, lại không cười với cậu. Nếu là em nguyện ý, về sau chúng ta cũng có thể không nghĩ gì hết, chỉ hai người ở bên nhau. Muốn mọi chuyện đơn giản hơn, cũng sẽ có thể đơn giản. Lâm Lộc cười một chút, lắc lắc đầu. Không phải như thế, vậy em muốn cái gì? Em thích cái gì đều được, nhưng là sống nương tựa lẫn nhau lại không cần, nghe tới luôn có hơi thê lương. Em có thể kiêu căng ngạo mạn, tùy tiện em muốn làm gì, chỉ cần em vui vẻ, cái dạng gì cũng đều được. Lâm Lộc vẫn cười như cũ, lại lắc lắc đầu. Lần này cậu cũng không nói gì, biểu tình cũng không thay đổi. Giọng nói của Ninh Chí Viễn càng ngày càng nhỏ, như là một người bị rơi xuống nước dần dần chìm không ở trong hang động trầm mặc tối tăm. Cũng không phải gọi là cái dạng gì cũng được, chỉ cần em vui vẻ thế nào cũng được, nhưng em không vui đi. Tôi đoán là em không vui, đúng không? Cùng ở bên cạnh tôi em không vui, làm thế nào cũng phải cắt đứt liên hệ với tôi mới được. Lâm Lộc không hề cười, lắc đầu như cũ. Cậu không muốn nói cái gì nữa. Vì thế cậu buông tay ra, chiếc nhẫn kia liền rơi xuống mặt đất. Đồ của anh, Ninh tiên sinh, em không giữ lại làm kỷ niệm sao? Anh giữ lại đi, tôi không cần cái này. Đây là câu nói cuối cùng của Lâm Lộc với Ninh Chí Viễn. Cậu đứng lên, nhìn xung quanh hang động này một vòng, nhặt bình nước ném đi xa. Như vậy, ngược lại giống như ai đó sẽ xông vào ẩn nấp ở hang động cực kỳ hẻo lánh này, sau đó vô tình ném chai nước ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cậu nhặt con dao của tên lính đánh thuê kia lên, đặt ở bên cạnh khẩu súng trên đai lưng. Nhưng dao và súng của tên quan chấp hành cậu không đụng đến, để chúng nó ở chỗ cũ. Lại nhìn khắp nơi một lượt, Lâm Lộc phát hiện đúng là hắn không làm gì nữa. Cậu liền quay đầu đi, đưa lưng về phía Ninh Chí Viễn. Bước chân rất chậm cũng rất vững chắc, chỉ là có hơi chậm như là đề phòng ai đó đột nhiên túm chặt cậu, khiến cậu té ngã bởi vì quán tính. Nhưng cho đến khi cậu ra ngoài hoàn toàn cũng không có chuyện gì xảy ra. Phía sau không có một chút động tĩnh nào, chưa từng có người ngăn cản cậu, cũng chưa từng có người gọi cậu lại. Hắn rời đi một cách thuận lợi như vậy, Lâm Lộc tốn nhiều giờ mới ra khỏi hang động, khi đó trời đã sáng. Ninh Chí Viễn nói thuyền dừng ở bên bờ biển, an an tĩnh tĩnh. Lâm Lộc lên thuyền, đùa nghịch đồng hồ đo một chút. Chìa khóa còn đang cắm bên trong, vì thế cậu khởi động chốt mở. Giống như lời Ninh Chí Viễn nói, cũng không có khó. Rốt cuộc trước mặt chính là biển rộng, cũng không sợ đụng vào thứ gì, cậu chỉ cần chạy thẳng một đường về phía trước là được. Sau đó trung tâm biển, Lâm Lộc ngừng lại. Lúc này mặt trời đã lên rất cao, ánh sáng chói lọi chiếu vào người cậu. Làn da lộ ra bên ngoài có hơi đau, lúc đôi mắt nhìn về phía trước vừa lúc ánh mặt trời chiếu vào mắt cậu. Nước mắt liền chảy xuống. Lâm Lộc không biết Ninh Chí Viễn ra sao, cũng không biết có người cứu hắn hay không. Hắn bị thương rất trọng, cũng có khả năng hắn đã chết. Lâm Lộc đứng ở thuyền ở dưới chân nhẹ nhàng phập phồng chậm chạp. Cậu để cái tên Ninh Chí Viễn này giống như gió biển từ trong đầu cậu thổi qua. Nhưng trận gió biển thổi qua không ngừng nghỉ, Lâm Lộc ngừng một hồi ở trong biển, bắt đầu khởi động thuyền. Bốn phía đều là một mảnh xanh thẳm phập phồng, nhưng cậu có thể nhìn thấy ngọn hải đăng kia. Đỉnh tháp là màu cam im lặng mà ngừng ở trên vách đá. Ninh Chí Viễn nói qua tòa hải đăng kia đã từng đã cứu mạng hắn. Nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sau đó hắn lại không nói, Lâm Lộc cũng không hỏi. Lâm Lộc ngửa đầu nhìn ngọn hải đăng càng lúc càng lớn, cuối cùng cần phải ngẩng đầu hết mức mới có thể thấy được. Ở dưới chân vách đá và biển rộng, xuất hiện hình dáng của hòn đảo nhỏ. Một con thuyền to lớn theo gió vượt sóng, càng ngày càng gần, cho đến khi ngừng ở trước mặt cậu. Lâm Lộc ngẩng đầu, ở trên lan can cao cao lộ ra nửa thân mình, là Bạch Vũ, nhìn thấy Lâm Lộc hiển nhiên hắn nhẹ nhàng thở ra. Dùng sức vẫy vẫy tay, sau đó trên thuyền thả xuống một con thuyền cứu nạn, Bạch Vũ mặc áo phao nhảy xuống thuyền. Lâm Lộc các anh sao lại thế này? Tôi đuổi theo tín hiệu, càng đuổi chạy càng xa. Lại chạy vào trong biển cũng hù chết tôi còn tưởng rằng các anh bị bọn tạp trùng kia giết, bọn họ muốn chạy vào trong biển vứt xác chứ. Anh không sao chứ, tôi không có việc gì. Lâm Lộc dùng sức ôm Bạch Vũ, lại tách ra rất nhanh. Cậu nghĩ tới một chuyện, cậu nói tín hiệu, là tín hiệu gì? Chính là tín hiệu của Ninh Chí Viễn và Phương Ca đó, không phải các anh phát ra sao? Đúng rồi, tại sao tôi không thấy Ninh Chí Viễn, người khác đâu? Hắn không ở chỗ này. Sao có thể, Bạch Vũ buột miệng thốt ra. Đúng vậy, sao có thể? Máy phát tín hiệu là vật bảo toàn tính mạng, Lâm Lộc đem nó và cả nhẫn để lại cho Ninh Chí Viễn. Nếu là Bạch Vũ đi theo tín hiệu tại sao lại chạy đến trước mặt mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vũ móc máy tín hiệu ra, ánh đèn đỏ lập lòe nháy càng ngày càng nhanh, cuối cùng tới gần cánh tay Lâm Lộc thì sáng lên. Lâm Lộc nâng cánh tay lên, ở cổ tay áo thượng tìm được một cái máy phát tín hiệu bằng kim loại bằng hạt gạo. Đồ vật rất nhỏ, đặt ở trong tay cũng không cảm thấy trọng lượng. Góc cạnh rõ ràng xẹt qua lòng bàn tay, mang theo chút ngứa. Tiểu Lộc, tôi nói đường ra ngoài cho em nhớ cho kỹ. Nhớ kỹ rồi chứ, em vẽ lại một lần cho tôi xem. Trong bóng đêm, giọng nói của Ninh Chí Viễn trầm thấp lại rất dịu dàng. Móng tay cứng rắn của hắn xẹt qua lòng bàn tay Lâm Lộc. Có lẽ, đó cũng không phải móng tay. Đó là máy phát tín hiệu. Đó là dựa vào sống sót. Lâm Lộc nắm chặt nắm tay. Cậu còn nhớ rõ Ninh Chí Viễn dạy cho cậu con đường kia. Vẫn luôn quẹo phải, chỉ có một nơi đi thẳng, không được quay đầu lại. Lần này ra ngoài cậu không lạc đường nữa, cậu nhớ rõ Ninh Chí Viễn dạy cho cậu vài thứ kia, mặc kệ là tốt hay là không tốt. Cho dù tốn 7 năm, cho dù cậu đi rất chậm, dù sao cũng là cậu dựa vào chính mình đi ra. Đi ra, không thể lại trở về. Đúng không, hẳn là hắn còn ở trong hang động. Bạch Vũ, các cậu đi cứu hắn đi. Sao lại thế này, các anh? Bạch Vũ im miệng, không có hỏi lại. Còn có thể là chuyện thế nào chứ? Lâm Lộc muốn thoát khỏi Ninh Chí Viễn cũng không phải ngày một ngày hai. Nhưng Ninh Chí Viễn chịu buông tay, lại là ngoài dự đoán của Bạch Vũ. Chẳng qua, đây liên quan gì đến Bạch Vũ chứ? Nếu không phải hắn vẫn là đối tác của Phương Ca, chỉ sợ hắn chết ở trước mặt Bạch Vũ hắn cũng sẽ không quan tâm. Hắn cái loại người này. Không riêng gì Bạch Vũ, ngay cả những tên quan chức cấp cao trong công ty hắn, nếu không phải vì trong tay hắn có tiền có quyền, cũng sẽ không quan tâm đến sự sống chết của hắn đi. Nghe nói, ngay cả chính cha ruột của hắn cũng. Đương nhiên, những tin đồn này cũng giống việc Ninh Chí Viễn chết hay sống, cũng đều không liên quan đến Bạch Vũ. Đã biết, tôi nói cho Phương Ca một tiếng, kêu anh ấy đi cứu người thôi. Bạch Vũ cười hì hì vươn cánh tay ra câu lấy cổ Lâm Lộc. Đi thôi, tiểu Lâm Lộc. Anh không có việc gì thật sự tốt quá, vất vả tới biển rồi, tôi dạy cho anh lặn nha. Thiết bị đều có sẵn, kỹ thuật của tôi cũng tốt. Ninh Chí Viễn hoảng hốt nghe được có người kêu tên của hắn. Nhưng cảm quan của hắn đều giống như bị ngăn cách ở bên cạnh ý thức, hắn không cảm thấy khát, không cảm thấy đau. Hắn chỉ cảm thấy ầm ĩ, nhưng người này quá chấp nhất. Người kia còn dùng sức từng chút một mà vỗ mặt hắn. Ninh Chí Viễn hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng cho phép bất kỳ kẻ nào vỗ vào mặt hắn. Ý thức của hắn nắm giữ thể xác một lần nữa. Đôi mắt chưa thể mở to, ngón tay liền sờ chuôi dao bên hông. Nháy mắt tiếp theo, cái tay nắm chuôi dao kia bị người đè lại. Ngón cái có vết chai, đây là tay một người dùng súng. Ninh Tổng, anh tỉnh rồi. Giọng nói của người này rất quen thuộc. Phương Minh Sơn, Ninh Tổng, là tôi tới cứu anh. Có thể bỏ dao xuống không? Ai cho phép anh chạm vào mặt tôi? Vỗ vài cái thôi mà. Anh vẫn luôn không tỉnh, Ninh Tổng, tôi sợ anh không tỉnh lại. Phương Minh Sơn nâng tay lên, còn mở bàn tay ra, đến trước mắt Ninh Chí Viễn quơ quơ. Hơn nữa là tôi dùng mu bàn tay, cũng không có ý mạo phạm anh, đừng xúc động như vậy được không? Anh không mang nước, anh là kêu tôi dùng nước kêu anh tỉnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tổng, trên người của anh có vết thương sâu như vậy, thiếu chút nữa ruột cũng chảy ra ngoài rồi. Tôi mới băng bó giúp anh, nhưng không hy vọng đổ một xô nước xuống, hại anh nhiễm trùng máu chết mất. Ninh Chí Viễn trầm mặc một lát, lý do này không phải không thể chấp nhận được, nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng chính hắn cũng rõ ràng, sự khó chịu có nguyên do khác. Người kia đi rồi, lúc đi cũng không hề quay đầu lại, cậu ấy được cứu trợ. Anh nói ai, Lâm Lộc sao? Hiện tại cậu ấy ở trên biển, ở chung với Bạch Vũ. Tiên hiệp hay, cậu ấy không có việc gì đi. Thật sự tốt, lông tóc vô thương. Nửa giờ trước tôi mới vừa phái trực thăng lấy hai bộ đồ lặn cho họ. Nếu là hiện tại Ninh Tổng qua đó, vừa kịp lúc bọn họ bơi lên mặt nước. Ninh Tổng, anh có đi hay không? Cậu ấy sẽ không muốn nhìn đến tôi. Cậu ấy vẫn luôn không muốn nhìn đến anh. Nhưng mà Ninh Tổng, lúc trước cũng chưa từng thấy anh băn khoăn về điều này qua. Nếu cậu ấy muốn gặp tôi, cậu ấy sẽ tới cùng anh. Ít nhất cũng phải hỏi một tiếng tôi sống hay chết. Ninh Chí Viễn ngồi dậy. Hắn cảm giác được cơ bụng theo động tác đau như bị xé rách ra. Sau đó hắn nhớ tới cái này không phải phép so sánh. Bụng hắn bị thọc một dao, là thật sự bị xé. Nhưng nơi đau nhất không phải bụng, mà là ngực. Ninh Chí Viễn hơi hoài nghi, có phải có người thừa dịp hắn ngủ rồi, có người lấy đi trái tim hắn. Nơi đó dường như không còn gì, gió biển phần phật thổi vào, phát ra tiếng vọng trong lỗ trống. Tác giả có chuyện muốn nói, ai nha, chương trước có nói rất nhiều về nai con. Lúc này đến phiên Ninh Chí Viễn, thiếu niên tương cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đúng không? Mắt thấy thất tình cũng không dễ dàng gì. Để tôi ngẫm lại, nên nói cái gì đây? Lễ Giáng sinh sắp tới rồi, Tết Nguyên đán cũng không xa. Nhãi con à, nếu không thiếu niên tương chúc ngươi năm mới đi cách chương.